Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 754, chương 754, phản đồ. Nàng là ngươi, Bạch Hành Trung quét mắt xem tới, lông mày càng là vẩy một cái, ngươi nói nàng là ngươi chính là ngươi. Nếu không, Tôn Hằng lặng lẽ nhìn lại, bên này Tiểu Bạch cũng đã mắt mang hoảng sợ co lại đến Tôn Hằng sau lưng. Cũng không biết Bạch Hành Trung làm thủ đoạn gì, Tiểu Bạch một thân yêu lực, thần thông càng là đều bị hắn giam cầm. Bạch công tử lại gặp mặt, cùng lúc đó Thiên Độc Tẩu Phùng Ngô mang theo Cảnh Mang cũng xuất hiện tại Tôn Hằng bên cạnh, hướng phía Bạch Hành Trung chào hỏi. Phùng đạo hữu, Cảnh Mang, các ngươi cũng tại. Nhìn thấy hai người, Bạch Hành Trung cũng là một mặt đạm mạc nhẹ gật đầu. Nhắc tới cũng xảo, hôm nay ta mang theo tỷ nữ dạo phố, vừa vặn nhìn thấy đầu này len lén lẻn vào nơi đây xả yêu. Vì vậy mà đem nó bắt tới, lại không nghĩ, hắn hừ nhẹ một tiếng, lại có người nửa đường chặn đường. Hẳn là Tôn đạo hữu cũng là Kim Đình gian tế. Khụ khụ, không đợi Tôn Hằng mở miệng, Cảnh Mang đã làm khụ hai tiếng, cười lớn mở miệng, Bạch công tử. Đây cũng là một cái hiểu lầm. Hắn đưa tay chỉ Tiểu Bạch, nói, đầu này xà yêu chính là Tôn tiền bối quyển dưỡng dị loại. Không phải là vật vô chủ, nhận không nhận chủ, chẳng lẽ ta không nhìn ra được. Đầu này xà yêu thần hồn thuần túy, rõ ràng là tự do thân. Bạch Hành Trung sắc mặt trầm xuống, Cảnh Mang, đừng tưởng rằng có ngươi ca ca chỗ dựa, ngươi liền dám ở trước mặt ta làm càn. Không dám. Cảnh Mang sắc mặt một trắng, bị khí thế của nó áp bách, nhịn không được lui lại một bước. Chuyện này, Phùng tiền bối cũng có thể chứng minh. Không tệ. Phùng Ngô hơi kinh ngạc nhìn Cảnh Mang một chút, dừng một chút mới gật đầu mở miệng. Bạch công tử, đầu này xà yêu xác thực vừa rời đi Tôn đạo hữu bên người không lâu. Theo ta thấy, đây chính là một cái hiểu lầm. Hiểu lầm, Bạch Hành Trung sắc mặt âm tình bất định nhìn xem mấy người. Thật lâu mới hừ lạnh một tiếng. Họ Tôn, không có việc gì nhìn kỹ chính mình đồ vật. Khắp nơi chạy loạn xảy ra chuyện nhưng không trách được người khác. Không nhọc Bạch công tử quan. Tâm, Tôn Hằng một mặt đạm mạc. Tin tưởng chỉ cần không đụng tới có ý khác người, nàng cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Ngươi, Bạch Hành Trung sắc mặt lạnh lẽo, liền muốn gầm thét lên tiếng. Thế nào? Độn quang lần thứ hai tại phụ cận thoáng hiện, ba người từ đó đi ra. Một người cười sang sảng mở miệng, thật là nóng náo, chư vị hôm nay thế nào tiến tới cùng một chỗ? Đại ca, nhìn thấy người tới, Cảnh Mang sắc mặt buông lỏng, vội vã chú ý. Người tới lại là vạn thú môn mới vào Kim Đan cảnh Trần cùng Thiên Âm Tông Ninh Thần Âm, Thiên Diệu Âm lưỡng nữ. Cảnh Trần hướng phía Bảo Đệ nhẹ gật đầu, hỏi, xảy ra chuyện gì? Bạch công tử sắc mặt tựa hồ không thể nào đẹp mắt a. Là một trận hiểu lầm. Cảnh Mang vội vàng mở miệng, vừa rồi, không cần nói. Bạch Hành Trung đột nhiên đưa tay ngăn lại Cảnh Mang câu chuyện, hắn hướng phía Tôn Hằng ngẩng đầu lên, nói, Tôn đạo hữu, ngươi xả yêu bán hay không? Ra cái giá. Không, không bán. Tiểu Bạch mạnh kéo lấy Tôn Hằng ống tay áo, lắc đầu liên tục, trên mặt càng là lộ ra vẻ hoảng sợ. Xin lỗi, xem ra Bạch công tử hù đến nàng. Tôn Hằng vuốt vuốt Tiểu Bạch trán, tiện tay đánh vào một đạo pháp lực, phá vỡ trong cơ thể nàng cấm chế. Ngươi yên tâm, chỉ cần đem nàng giao cho trong tay của ta, đảm bảo sau đó ngoan ngoãn, không dám không thành thật. Bạch Hành Trung nhíu mày, hướng về sau vẫy tay một cái. Xuân Hoa, Thu Nguyệt, hai người các ngươi tới. Cuối hẻm, cái kia hai cái tỷ nữ nghe vậy rời bước mà đến. Lưỡng nữ mặc dù xinh đẹp như hoa, dáng người thướt tha, ánh mắt lại có chút ngốc trệ, như là Khôi Lỗi, Tôn Đạo Hữu, ta dùng hai người bọn họ đổi với ngươi thế nào? Bạch Hành Trung hướng phía Lượng Nữ một ngón tay, chỉ nói, không nên coi thường các nàng. Hai nữ nhân này là Vu Sơn phái cao thủ, trên người các nàng ẩm nhiên ly hợp kiếm kết hợp lên chính là một bộ pháp bảo. Sao bên cạnh ngươi xả yêu cần phải đáng tiền nhiều? Hai vị tỷ nữ nghe vậy run rẩy, ngốc trệ trong ánh mắt cũng hiển hiện một vệt gợn sóng. Có thể cuối cùng chưa làm ra mặt khác phản ứng. Xem tới, Bạch Hành Trung nói không sai. Hắn xác thực tinh thông phương diện nào đó quản giáo. Tôn Hằng, không được. Tiểu Bạch nghe vậy càng thêm bối rối. Cơ hồ muốn khóc ra thành tiếng. Không biết lớn nhỏ, Bạch Hành Trung khinh thường bĩu môi. Tôn Đạo Hữu, đầu này xà yêu vậy mà gọi thẳng tên ngươi. Xem tới xác thực thiếu hụt quản giáo. Vậy liền không nhọc Bạch công tử quan tâm. Tôn Hằng vỗ vỗ Tiểu Bạch cánh tay, lạnh nhạt mở miệng, nàng là ta nhìn lớn lên, là sẽ không bán. Hừ, Bạch Hành Trung hừ một tiếng, nghiêng đầu hướng Thiên Âm Tông Lượng Nữ nhìn lại. Thần Ân, Diệu Âm, các ngươi thế nào cùng với họ Cảnh? Ta hôm qua đi tìm các ngươi, không phải nói hôm nay có sự tình sao? Đúng là có vấn đề. Cảnh Trần tiến lên một bước, nói, hôm nay ta mời hai vị tiên tử cùng dạo Dĩ Lệ Sơn. Chỉ là Bạch công tử không ở trong đám này. Ngươi, Bạch Hành Trung sắc mặt lạnh lẽo, răng cứng tựa hồ cũng là đột nhiên cắn chặt. Họ Cảnh, rất tốt, Bạch công tử, không nên hiểu lầm. Ninh Thần Âm im lặng than nhẹ. Ở một bên trì hoãn âm thanh mở miệng, bởi vì ta cùng sư muội công pháp tu hành có chút đặc thù. Quan sát cảnh đẹp có trợ cảm ngộ, vì vậy mà thoát khỏi cảnh đạo hữu giới thiệu một chút phụ cận tình huống. Thiên Âm Tông đệ tử hiện tại còn muốn dựa vào Bạch gia trông nom, các nàng từ không thể ác Bạch Hành Trung, thì ra là thế. Bạch Hành Trung giật mình, giữa lông mày cũng mang ra ý cười. Ta nói đâu, hai vị tiên tử cũng không có khả năng. Đúng rồi, hai vị hiện tại muốn đi đâu? Không bằng đồng hành thế nào? Không cần. Thiên Diệu Âm mặt lạnh lấy lắc đầu. Ta cùng sư tỷ muốn về động phủ, cũng không nhọc đến Bạch công tử đưa tiễn. Nói hướng lại chàng những người khác chắp tay. Tôn Đạo Hữu, Phùng tiền bối, chúng ta cáo từ. Ngay lập tức độn quang dâng lên, Lượng Nữ thoáng qua liền rời đi nơi đây. Tôn Hằng một quyển tay áo dài, Tiểu Bạch, chúng ta cũng đi. Bạch Hành Trung nghe vậy sững sờ, sau đó chính là lên cơn giận dữ, mặt lộ vẻ dữ tợn. Họ Tôn, ngươi muốn chết? Đừng hiểu lầm. Tôn Hằng nhún vai, nàng liền gọi Tiểu Bạch, ta gọi Tiểu Bạch. Tiểu Bạch ở một bên đi theo gật đầu. Một tay một ngón tay chỉ chính mình, liền một ngón tay chỉ Tôn Hằng. Hắn gọi Tôn Hằng, nàng lời còn chưa dứt, lôi quang liền đem hai người cuốn lên, hướng phía nơi xa chân trời độn đi. Hẻm nhỏ chỗ, Cảnh Trần cùng Bạch Hành Trung tương hỗ nộ chừng chỉ chốc lát, mới mang theo người một nhà cong người rời đi. Chỉ còn lại Thiên Độc Tẩu Phùng Ngô tựa như nhìn chàng trò hay, cười nhẹ giãn ra gân cốt. Tuổi trẻ thật tốt, tràn đầy kích tình. A, ngoại trừ họ Tôn tiểu gia hỏa kia ngoại lệ. Cảnh Trần đi vào tông môn đại điện, bước chân không có dừng lại, thẳng vào hậu điện trung tâm. Nơi đây chính là vạn thú môn cấm địa, ngoại trừ trong môn các vị kim đan tông sư, người bên ngoài cấm tiệt đi vào. Ngày hôm nay, nơi này bầu không khí đặc biệt là cổ quái. Tông chủ Man Trường Sinh ngồi ngay ngắn ở giữa, diện mục âm u nhìn xem trong điện quỳ xuống đất không dậy nổi người kia. Cái này nhân thân quấn linh quang tỏa liên, đầu lâu buông xuống, hồn thân pháp lực đã sớm bị toàn bộ giam cầm. Lại là vạn thú môn trưởng lão Man Giá, lại thêm một mặt ngưng trọng cất bước đi tới Cảnh Trần. Vạn thú môn tứ đại kim đan đã là tới ba vị. Cha rõ ràng rồi, nhìn thấy Cảnh Trần tiến đến, Man Trường Sinh tiếng trầm mở miệng, có phải hay không cùng hắn có quan hệ? Bẩm tông chủ, Cảnh Trần nghiêm mặt chắp tay, Thiên Âm Tông hai vị đạo hữu nhìn thấy hình bóng kia thi triển đúng là chúng ta trong môn bí pháp. Thật là Man Dã trưởng lão không thể nghi ngờ. Thật là ngươi, Man Trường Sinh mắt hổ khép lại, thân hình cũng theo đó run rẩy. Man Dã, ngươi vậy mà thật đầu nhập vào Kim Đình. Tông chủ, mấy ngày qua một mực chưa hề lên tiếng Man Dã đột nhiên ngẩng đầu. Hét lớn, hiện tại Kim Đình thế lớn, chúng ta Vạn Thú Môn liền ở vào trùng vây bên trong. Lúc nào cũng có thể hủy diệt, ta là vì tông môn tốt. Im miệng, Man Trường Sinh đột nhiên giống to, thanh âm như sấm rền. Thật toàn bộ đầy khắc phù văn đại điện đều ầm ầm cự chiến. Man Dã, người phản bội liên minh, tư thông Kim Đình, còn ám hại hai vị đạo hữu, tội lỗi đáng chém. Có thể, hắn tiếng nói một yếu, vô lực nói, nể tình ngươi hơn nghìn năm tới trung tâm tông môn phân thượng. Tạm thời tha cho ngươi một mạng, ép vào trực trấn linh ngục, chờ xử lý, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.